Thần bí lão công ngươi là ai? Chương 99, xuất ngoại. Góc truyện audio.com. Nàng mới phẫu thuật thân thể còn rất yếu. Mẫn Thiên Hữu mới quyết định chờ nàng thân thể phục hồi như cũ mới nói quyết định của mình. Gặp chuyện hôm nay cũng làm cho Mẫn Thiên Hữu càng thêm xác định lòng mình đến như thế nào. Tất cả đều thay đổi không được quyết tâm của hắn. Tôi muốn đi toilet. Vân Hy bên người vây quanh hơi thở của hắn. Cảm giác an tâm liền đã trở lại. Nàng xấu hổ cắn môi. Cúi đầu, nhỏ giọng nói. Hắn không ở đây hai ngày đều là hộ lý giúp nàng. Cho dù đều là phụ nữ, Vân Hy cũng có chút không quen thân thể bại lộ. Cho nên nàng muốn tự mình làm mọi vệ sinh cá nhân. Khí sắc đã tốt, xem ra hồi phục rất khá. Mẫn Thiên Hữu tay nhẹ vỗ về hai má nàng đang đỏ ửng da thịt. Mẫn Thiên Hữu đem Vân Hy cả người bế lên, sải bước đi vào toilet, lại nhẹ nhàng để nàng xuống. Vân Hy vẫn trừng lớn đôi mắt nhìn hắn. Mẫn Thiên Hữu giơ lên tươi cười. Hắn ám muội nói nhỏ bên tai nàng, "Muốn anh giúp em không?" "Không, không cần, anh trước đi ra ngoài." Vân Hy đã muốn hồng đến cổ. Bọn họ trong lúc đó chỉ có một buổi tối kia thân mật. Nhưng hắn luôn biết nàng mẩn cảm nơi nào. Ánh mắt cố ý cùng động tác luôn làm cho nàng vừa thẹn vừa giận. Trong lòng lại là chờ mong. Mẫn Thiên Hữu yêu chiều vuốt má nàng. Thế mới xoay người đi ra ngoài. Chờ 5 phút đồng hồ qua đi. Không đợi Vân Hy gọi hắn. Hắn lại tự động đi vào đem nàng ôm trở về trên giường. Sau vài ngày, Mẫn Thiên Hữu thẳng ở tại bệnh viện, Vân Hy bảo hắn đi công ty, hắn chỉ là thoải mái cười. Trước khi hắn không ở công ty mọi thứ cũng không có gì rối loạn. Loại cảm giác không hiểu này như nước ấm xẹt qua nội tâm Vân Hy. Mỗi lần hắn dùng ánh mắt chuyên chú nhìn nàng, trong lòng nàng lại dâng lên nhè nhẹ ngọt ngào. Thế này mới phát hiện, không biết từ khi nào thì bắt đầu. Nàng đã muốn quen nghe mệnh lệnh của hắn, mà Mẫn Thiên Hữu cũng chưa có nói quyết định của hắn cho Vân Hy. Thẳng đến khi bác sĩ tiến hành kiểm tra toàn diện, chờ nàng có thể xuống giường đi lại, Mẫn Thiên Hữu mới nói cho nàng muốn dẫn nàng đi Pháp. Hắn phía trước biến mất 2 ngày cũng là vì an bài một số chuyện liên quan đến việc này. Cho dù Vân Hy có chút nghi hoặc, mọi lời nói đều hóa thành trầm mặc. Vân Hy tựa vào trong lòng Mẫn Thiên Hữu, tùy ý hắn đem nàng mang đến một nơi cách đây nửa vòng trái đất. Phi cơ cất cánh trong một khắc, Vân Hy nhắm mắt lại đều có thể cảm nhận được mùi hương trên người Mẫn Thiên Hữu. Cho dù có một ngày, bọn họ có xa nhau, nàng còn có thể nhớ kỹ mùi nước hoa trên người hắn. 15 giờ sau, ở Paris, Pháp, phi cơ đáp xuống nơi lãng mạn nổi tiếng thế giới. Mẫn Thiên Hữu phía trước đã an bài tốt một khách sạn ở gần tháp Eiffel. Đứng ở trong phòng khách sạn đều có thể thấy tòa tháp cao tới 300 thước. Đem toàn bộ Paris đều có thể nhìn thấy. Mùi nước hoa mới tắm xong. Sợi tóc mềm mại còn dán ở cổ. Mẫn Thiên Hữu lấy tay đẩy ra mấy sợi tóc trên trán nàng. Ở đó in lại một nụ hôn. Kiên nhẫn giúp nàng thay áo ngủ. Thế này mới yên ổn cho nàng ngủ say. Sau khi nàng sảy thai, đây là đêm đầu tiên nàng an ổn ngủ, Mẫn Thiên Hữu ôm Vân Hy, mặc dù ở trong một hoàn cảnh khác nhưng cũng rất an tâm. Từ đêm mê loạn kia bắt đầu, hai người vẫn là lần đầu tiên như thế thân mật ôm nhau ngủ cùng giường. Hơi thở, làn da dĩ nhiên vẫn có xúc cảm như mới lần đầu vô cùng lạ lẫm. Sáng sớm, ánh nắng đầu tiên len lõi từ rèm cửa chiếu vào trong phòng. Vân Hy đã mở mắt, nhìn quanh gian phòng xa lạ, tầm mắt rơi xuống người đàn ông tuấn tú nằm ở bên cạnh. Khóe miệng có chút mỉm cười thỏa mãn, ngũ quan hoàn mỹ, mi dày, mũi cao thẳng, cánh môi mỏng nhỏ, hai mắt nhắm chặt nên thiếu một phần thâm thúy mà hơn một phần an hòa. Áo choàng ngủ rộng lộ ra một mảng lớn da thịt săn chắc. Cánh tay cường kiện vòng trụ lấy eo nhỏ của Vân Hy. Nàng trở mình, nghiêng thân nằm đối mặt hắn, kìm lòng không đậu vươn tay miêu tả ngũ quan anh tuấn của hắn. Không thể phủ nhận, hắn thật sự rất mê hoặc, Vân Hy ở bên cạnh hắn vẫn còn tồn tại một phần sợ hãi. Cho tới bây giờ mới phát hiện, nếu bỏ qua bên ngoài lãnh khốc đó, hắn vẫn luôn hấp dẫn nàng. Tầm mắt Vân Hy tiếp tục rơi vào khóe môi hắn, môi mỏng này không chỉ một lần hôn qua nàng. Vân Hy trong lòng như có một dòng điện lưu xẹt qua, chậm rãi rơi vào bẫy dập ôn nhu của hắn. Thế nhưng càng lún càng sâu, hắn bá đạo mệnh lệnh nàng phải phục tùng, lạnh lùng đối với nàng khiển trách, cưỡng hôn nàng, trong lời nói không hề làm nàng phát hiện trong đó chứa một tình yêu sâu đậm. Em đang nhìn lén anh, đang khi tay Vân Hy vừa muốn đụng tới lông mày hắn. Cổ tay đột nhiên bị người bắt lấy, trên đỉnh đầu Phương truyền đến thanh âm trầm cười nhẹ, làm cho Vân Hy tim đập liên hồi. Khuôn mặt cũng đỏ ửng. Nào có, Vân Hy cong lên môi hồng, nghênh tiếp ánh mắt như săn đuổi của hắn. Thân thể tiếp theo bị một bóng lớn bao phủ, Mẫn Thiên Hữu xoay người đem nàng đặt ở dưới thân, nhưng không dồn hết trọng lực lên nàng. Gương mặt anh tuấn tràn đầy ý cười, cơ thể phía trên Vân Hy làm mọi cảm xúc của nàng càng bấn loạn. Bé con, em không thành thực, Mẫn Thiên Hữu thanh âm ngọt ngào nhuê hương rượu thuần tinh khiết. Tư tính mang theo dục vọng chọc người, chỉ cần một ánh mắt, liền trêu chọc khát vọng sâu nhất trong lòng Vân Hy. Tiếp theo hai làn môi mềm cũng được chạm vào nhau, Vân Hy nhắm mắt lại cảm thụ nhu tình của hắn, ngọt ngào nhận trừng phạt của hắn dành cho nàng. Lúc này đây, hai tâm hồn nguyên bản cách xa nhau đã tựa hồ được kéo gần lại một chút. Bọn họ rất là ăn ý, ai cũng không nhắc tới việc bị sảy thai. Ai cũng không nghĩ sẽ làm sao ngày sau, giờ này khắc này, cảnh này người này, đều là từ nội tâm họ khát vọng. Mẫn Thiên Hữu từ trong phòng tắm bước ra đã ăn mặc chỉnh tề. Vân Hy đang đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, không chớp mắt nhìn phố xá Paris. Hắn không tiếng động đi đến phía sau nàng, đôi tay vòng tượng eo nhỏ của nàng, cằm khoát lên vai nàng, hơi thở phun bên tai nàng. Thích nơi này không? Cách chương.